Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38: Đơn thuần trở về ở. 2. Hắn làm sao lại đột nhiên trở về? Tại Hạ Vãn An suy nghĩ thời điểm, nàng nghe thấy phòng ăn bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Nàng không hề nghĩ ngợi liền vươn tay đem đối diện trước bàn canh bưng tới. Một mạch hướng miệng bên trong rót nửa bát, xác định sẽ không lộ ra dấu vết gì về sau, lúc này mới đem bát thả lại đến cái bàn. Đúng vào lúc này, Hàn Kinh Niên thân ảnh đã xuất hiện ở cửa nhà hàng miệng. Hạ Vãn An vừa định quay đầu đi xem hắn, sau đó khóe mắt quét nhìn liền ngắm gặp mình trên bàn viết chữ. Thấy có mấy cái chữ còn không có làm, lờ mờ có thể nhận ra tới là cái gì, liền vội vội vàng vàng giơ tay lên, đem những cái kia dính dầu chữ một mạch biến mất, lúc này mới cất mấy phần chột dạ nhìn phía cổng. Đối đã đi vào phòng ăn Hàn Kinh Niên, lộ một cái không chút hoang mang mỉm cười. Ngươi trở về rồi. Hàn Kinh Niên lần đầu tiên trở về cái ừ chữ. Sau đó ánh mắt liền rơi vào trên mặt bàn. Nàng vừa mới luống cuống tay chân, hắn đều thấy được, nàng giống như là tại che giấu cái gì. Nhưng trên mặt bàn trừ một chút mỡ đông bên ngoài, hắn cũng không có nhìn ra thứ gì. Chỉ có nàng uống nửa bát canh bên cạnh, giống như viết một chữ là vi. Bất quá nàng cũng rất kỳ quái, một người dùng cơm làm sao bày hai bức bát đũa. Hạ Vãn An thấy Hàn Kinh Niên nhìn mình chằm chằm trước mặt cũng bày biện hai bộ bát đũa nhìn, lập tức chột dạ mở miệng nói, ngoặc kép chấm chấm, có đôi đũa rơi trên mặt đất. Dừng một chút, Hạ Vãn An lại lên tiếng, cái kia, ngươi ăn cơm tối sao? Muốn hay không? Nàng còn chưa nói xong, hắn liền ra tiếng, ngữ điệu là hoàn toàn như trước đây nhạt, ta nếm qua, a. Vậy ta thu thập một chút. Nói Hạ Vãn An sẽ có chút thất vọng, ánh mắt rơi vào bàn ăn bên trên. Hàn Kinh Niên tại phòng ăn rót một chén nước liền đi thư phòng. Hạ Vãn An thu thập xong đồ vật về sau, nhìn một lát sách liền về phòng ngủ chính. Nàng nhìn thời gian còn sớm, nắm lấy Hàn Kinh Niên hẳn là một lát về không được phòng ngủ. Tắm rửa về sau, liền ngồi tại bên giường tốn sức cho mình phía sau lưng xoa thuốc. Nàng vừa cho bả vai trái bên trên thoa xong, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Hàn Kinh Niên đi đến. Mặc dù hắn cùng nàng phát sinh qua tiếp xúc thân mật, nhưng Hạ Vãn An vẫn là phản xạ có điều kiện đem áo choàng tắm quấn tại trên thân. Nàng đang chuẩn bị đi trong phòng tắm bôi thuốc, kết quả vừa đứng dậy liền bị hắn ngăn cản đường đi. Hắn không nói chuyện, chỉ là đưa tay từ trong tay nàng cầm đi dược cao. Sau đó lôi kéo nàng ngồi ở trên giường, đưa nàng áo choàng tắm một lần nữa cởi ra, cho nàng trên lưng lên thuốc. Hạ Vãn An khẩn trương thở mạnh cũng không dám một chút. Gian phòng bên trong rất yên tĩnh, nhàn nhạt trung thảo dược hương vờn quanh tại hai cái bên người. Không bao lâu, thuốc bên trên xong, Hàn Kinh Niên đầu ngón tay lại dừng lại tại Hạ Vãn An bên hông, chậm chạp không có rời đi. Hàn Kinh Niên trở ra, Hạ Vãn An đã mặc áo ngủ, nằm ở trên giường. Hai năm qua, hắn rất ít về nhà, nhưng mỗi lần về nhà đều không thể thiếu kia việc sự tình. Hạ Vãn An vốn cho rằng đêm nay cũng không ngoại lệ, nhưng nàng không nghĩ tới Hàn Kinh Niên nằm xuống về sau, vậy mà trực tiếp nhắm mắt, một bộ chìm vào giấc ngủ dáng vẻ. Hạ Vãn An không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, lại liếc mắt nhìn Hàn Kinh Niên. Hắn đây là đơn thuần trở về ở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.